Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Rung động nhân tâm ra sân. Đúng lúc này, một đạo vang tận mây xanh giống to âm thanh theo bầy thú bên cạnh bất thình lình truyền ra, chấn động đến đại địa cũng vì đó run lên. Chớ đừng nhắc tới trên tường thành mọi người. Thanh âm to lớn hùng vĩ làm cho người khó có thể tin. Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà nhìn nhau một chút, sắc mặt cổ đều biến đổi. Quan nhân, có siêu cấp cường giả đến đây. Đúng vậy, A Hạo Thiên ca ca, người này thật cường đại a. Từ Hạo Thiên lại kích động phi thường. Không phải là cửu đầu nguyên thánh đến, lấy cửu đầu sư tử hiển hách hung danh, chỉ sợ sẽ không cùng những này yêu thú cấp thấp giảng đạo lý. Không quét ngang một mảnh đã rất giảng đạo lý. Cửu đầu nguyên thánh, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a. Oanh, một tiếng vang động núi sông vậy tiếng vang theo trong thú triều bộ hơi nghiêng vang lên. Chỉ thấy đếm không hết yêu thú rất là đột ngột bị hất bay. Vô số huyết nhục tàn phá ra đến, giống như một trận huyết vũ bỗng dưng chợt hạ xuống giống như. Cấp trên tường thành đám người tạo thành một cái to lớn nguy nga đánh vào thị giác. Ngay sau đó, một đạo ngân sắc thớt luyện lướt ngang mà qua. Trong thú triều ở giữa bộ xung quanh ngàn mét hai bên địa phương liền giống bị một chiếc xe tăng hạng nặng nghiền ép lên, lưu lại thật dày một tầng huyết nhục. Theo giữa lẫn nhau khoảng cách kéo vào, đám người cuối cùng thấy rõ người tới. Thế nhưng là cũng là bởi vì thấy rõ, mọi người mới không hẹn mà cùng đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy người này trên người mặc áo da bì giáp, dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn. Hắn bắp thịt cuồn cuộn, rộng bàng khoát, đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Ngọn núi nhỏ này to như cột điện, người oai phong như hùm. Tay cầm hai thanh cối xay kích cỡ tương đương hoàng kim lượng ngân chùy, bước nhanh hướng về cửa thành vọt tới. Những nơi đi qua vô số yêu thú đều là thành thịt nát. Thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Quả nhiên là hán. Từ Hạo Thiên gặp cái này to như cột điện đại hán lập tức liền nhận ra người này lịch. Không, hẳn là con thú này lai lịch. Cửu đầu sư tử, cửu đầu nguyên thánh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Quan nhân ngươi biết này yêu. Thân là yêu vương nàng, Bạch Tố Trinh đương nhiên có thể nhìn ra cái này người oai phong như hùm chân thân. Giữ bí mật, Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười. Cát, có gì đặc biệt hơn người? Đức Hạnh, cùng Từ Hạo Thiên ngốc lâu, một chút ly kỳ cổ quái từ ngữ, các nàng cũng có thể ngẫu nhiên tung ra mấy cái tới. Cửu đầu nguyên thánh lúc này còn không có biến thân, vẫn như cũ duy trì loài người gương mặt. Chỉ thấy hắn đầu vuông tai to, mũi to, miệng rộng, một đầu thật dài kim phát tùy ý rối tung ở sau ót. Toàn thân cũng bị một tầng bộ lông màu vàng óng bao trùm. Phơi bày ở ngoài da thịt, dưới ánh mặt trời, lóng lánh sáng bóng như kim loại vậy. Vạn con yêu thú tại hắn nện dưới sự phảng phất giấy dán đồng dạng trong nháy mắt trở thành một mảnh huyết vũ, sao sao. Không hổ là lấy dữ dội được ca ngợi cửu đầu sư tử. Cái này ra sân tràng diện quả thực là rung động nhân tâm. Đại hán này cũng quá mãnh liệt. Đây là người sao? Trên tường thành đám người, bao quát ông tổ nhà họ Tần ở bên trong đều kinh hô liên tục. Ngay cả có chuẩn bị tư tưởng Từ Hạo Thiên đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hệ thống, cửu đầu nguyên thánh hoàng kim lượng ngân chùy có bao nhiêu nặng? Mỗi một chiếc có 1.300.000 cân nặng. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên đại trương tát. Vào ông không dám tin, đặc biệt quá rung động. Quan nhân, chẳng lẽ đại hán này thật sự là tìm tới lao đến ngươi? Cái này sao có thể? Ngươi quan nhân ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Dù sao là hấp dẫn lấy cường giả tìm tới lao đến. Có cái gì kỳ quái đâu sao? Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay, ngẩng đầu hướng thiên, liếc xéo góc 45 độ, một bộ cường giả tịch mịch biểu lộ. Không biết trang điểm, phong lưu phóng khoáng khả năng hấp dẫn tới một cái người oai phong như Hùng. Hạo Thiên ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn gay? Tử Hà che miệng cười khẽ, danh mãnh nói ra, gay là cái gì Tử Hà không biết, bất quá nhất định không phải cái gì tốt lời nói, bởi vì đây là tại Từ Hạo Thiên trong miệng xuất hiện. Ếch, xú nhà đầu có các ngươi ta còn cần gay sao? Từ Hạo Thiên cả đầu tử hắc tuyến, nhà đầu này học xấu. Chủ nhân, ta là cửu đầu nguyên thánh, biết được chủ nhân lần thứ hai, chuyên tới để tìm nơi nương tựa, nguyện vọng bảo chủ nhân thành tựu một phen bá nghiệp. Rung động như núi cao, tiếng vang cuồn cuộn truyền đến, chấn động đến trên tường thành, đám người lỗ tai ông ông trực hưởng. Bất quá mọi người tới không kịp cảm thán cái này người oai phong như Hùng lớn giọng, lúc này đều một bộ phảng phất gặp quỷ biểu lộ nhìn xem thẳng tắp đứng yên Từ Hạo Thiên. Chẳng lẽ cái này người oai phong như Hùm lại là tìm tới lao đến Từ Hạo Thiên? Không có khả năng, hắn có tài đức gì sao có thể để cho mạnh như thế người cam nguyện đầu nhập vào? Cái này không phù hợp logic a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.